Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, chôn vùi tạo vật chủ tội nhân. Bảo ấn mặt sau, Thái Đế giật mình trong lòng. Thanh âm này, hỏng bét, lão hỗn trướng kia còn sống. Hắn vội vàng thôi động thần thức, ý đồ chế tạo ra một cái huyễn cảnh, dùng để che đậy thúc quân thần thức. Bất quá Tần Mục bốn mỏ đại phong ấn thực sự quá mạnh. Hắn có thể vận dụng thần thức quả thực có hạn, mà lại hắn cũng không phải là trên thần thức huyễn cảnh đại hành gia. Cung Vân mới là, Thái Đế âm thầm kêu khổ. Thúc quân ngoại trừ là hắn lão đối đầu bên ngoài, luận bối phận vẫn là hắn thúc phụ. Năm đó Thái Cổ Tam Vương, Bá Dương Thần Vương chững chạc nhất, nội liễm, không cùng hắn tranh đoạt Thái Đế vị trí. Cung Vân Thần Vương mặc dù rất muốn tranh, nhưng là không có tranh qua hắn, cuối cùng dứt khoát gả cho hắn. Cung Vân là không thể trở thành Thái Đế, vậy liền trở thành Thái Đế nữ nhân, đường cong thống trị thiên hạ, mà Thúc Quân liền không có dễ nói chuyện như vậy. Thúc Quân từ đầu tới đuôi đều không có đối với hắn chịu thua qua. Một mực tranh, một mực đánh, lại ỷ vào chính mình là thúc phụ bối phận, đối với Thái Đế chưa từng có sắc mặt tốt. Thái cổ thời đại, nhất làm cho Thái Đế nhức đầu chính là hắn. Nếu như hắn lần này nhìn thấy Thái Đế chỉ còn lại có đầu lâu, không biết muốn nói ra lời gì đến. Nhưng mà Thúc Quân đã đi tới Tần Mục bên người, đầu to thăm dò qua đến, hướng Tần Mục sau lưng bảo ấn dò xét, cười nói, ngươi lại từ nơi nào cướp tới một kiện bảo vật, ngươi hẳn là đi nhặt Thái Đế thi thể, ta liền đi nhặt được, đáng tiếc đi trễ, cái gì đều không có nhặt được. Cư Dư Thị, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt rơi vào bảo ấn mặt sau bị bốn đầu dãy núi phong ấn lại trên cái đầu kia liền không thể rời. Đi, trên mặt biểu lộ ngưng kết, sau một lúc lâu trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, Thái Đế thầm than một hơi, cười lạnh nói, Thúc Quân, ngươi còn sống, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, ngươi cẩu nương dưỡng. Thúc Quân giận tím mặt, nghiêm nghị nói, hủy diệt ta tạo vật chủ bộ tộc bại hoại, trời có mắt rồi, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi cẩu nương dưỡng, hại chết ta tạo vật chủ bộ tộc. Tất cả mọi người chết rồi. Ngươi cẩu nương dưỡng làm sao không chết? Ngươi cẩu, im ngay. Thái Đế giận tím mặt, từng sợi tóc quan dựng thẳng lên. Thái cổ đại đế uy nghiêm không ai bì nổi, tức giận đến thanh âm phát run. Ngươi chỉ là vương, mà ta là đế. Ngươi miệng làm cho ta sạch một chút. Ngươi cẩu nương dưỡng Thái Đế. Thiếu niên đầu to tiến lên, dự định dây dưa hắn, cả giận nói, không có tạo vật chủ bộ tộc, ngươi tính là cái rắm gì đế? Tất cả tộc nhân đều bởi vì ngươi mà chết. Bảo ấn bị hắn giật xuống đến, Thái Đế tại trong bảo ấn chỉ có thể bị đánh, không cách nào phản kháng, tức hổn hển nói, Mục Thiên Tôn, ngươi ngăn hắn lại cho ta. Tần Mục không có ngăn cản, Thái Đế giận không kềm được, kêu lên, Thúc Quân, ngươi cũng có mặt đem tạo vật chủ diệt tuyệt một chuyện quy tội tại trên đầu ta. Năm đó ngươi có thể so sánh ta tốt hơn chỗ nào? Chúng ta bị trục xuất tổ đình lúc, thế lực đã không bằng cổ thần, còn không phải ngươi chủ trương gắng sức thực hiện khiêu chiến. Ta khi đó đã đánh mất quyền lực, không cách nào thống soái tạo vật chủ các tộc đại quân. Bọn hắn các tộc tiến cử hiền tài ngươi làm thống soái. Khi đó ngươi mới là Thái Đế, ta đã là chó nhà có tang, không có quyền lực. Thúc Quân đè xuống đầu của hắn đánh tàn bạo, đánh cho Thái Đế mặt mũi bầm dập. Thái Đế phản kháng không được, cười hắc hắc nói, Bá Dương khi đó đã chết. Ta bị đánh nát Thái Sơ Nguyên Thạch sau trục xuất. Cung Vân cũng bị Thiên Đế Thái Sơ ám sát. Trong Tam Vương chỉ còn lại có ngươi. Ngươi là tạo vật chủ bộ tộc sau cùng Thái Đế. Ngươi làm cái gì? Thúc Quân nghe vậy, giận không kềm được, theo ở đầu của hắn liều mạng đập, trong miệng hô hô thở hổn hển. Khi đó, ngươi hẳn là xuất lĩnh lấy các tộc đào vong, tìm kiếm thái hư, hoặc là khác xây một cái thái hư. Nhưng mà ngươi đây, ngươi đảm nhiệm chủ soái, xuất lĩnh các tộc cùng thái sơ các loại cổ thần quyết chiến. Các ngươi quyết chiến địa điểm, chính là khu vực dỉ máu a. Thái đế giống như là mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Kêu lên, tạo vật chủ bộ tộc sau cùng tinh nhuệ, là bị ngươi đả quang. Bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết. Chúng ta chủng tộc, cũng là bởi vì ngươi mới diệt tuyệt. Ngươi có mặt gọi ta cẩu nương dưỡng. Ngươi mới là cẩu nương dưỡng. Thúc quân đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, không còn có khí lực đi ra sức đánh thái đế. Thiếu niên đầu to khắp khuôn mặt là suy sụp tinh thần, dáng vẻ nặng nề, đột nhiên che mặt ô ô khóc lớn lên. Thái đế mặt bị hắn đánh cho không thành hình người, lạnh lùng nói, ngươi một mực mơ ước đánh bại ta, mơ ước ngươi tới làm thái đế. Tại chủng tộc nguy nan nhất thời điểm, ngươi thật sự làm được. Các tộc tộc trưởng, trưởng lão, tiến cử hiền tài ngươi, để cho ngươi leo lên thái đế bảo tòa. Bọn hắn kỳ vọng ngươi năng lực xoay chuyển tình thế, kỳ vọng ngươi có thể dẫn đầu tộc nhân chuyển bại thành thắng. Ngươi làm được sao? Thúc quân nhào vào trên mặt đất khóc lớn, thân thể không ngừng run rẩy. Thái đế tiếp tục đả kích hắn, thanh âm băng lãnh, ngươi không có làm đến. Ngươi mang theo các tộc tộc trưởng, trưởng lão, dùng tạo vật chủ bộ tộc sau cùng tài phú, trong tinh không bố trí vô số tòa tế đàn, tập hợp tất cả mọi người lực lượng tế tự, dùng tất cả tạo vật chủ thần thức sáng tạo ra từng tôn cổ thần. Ngươi tái tạo thiên công, tái tạo thổ bá, tái tạo chư thiên thần thánh. Ngươi đem các tộc mấy chục ức năm tế tự thánh vật lấy ra. Những thánh vật cường đại kia là các tộc người che chở. Bọn chúng là cỡ nào cường đại? Ngươi tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể đánh với cổ thần một trận. Trận chiến kia, ngay cả ta cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy oanh liệt. Liên miên ức vạn vạn dặm tinh không, bị đánh đến vỡ nát. Vô số dùng tức nhưỡng chế tạo đại lục hóa thành bột mịn. Tạo vật chủ các tộc tế tự mà sinh thánh vật một cái tiếp theo một cái phá toái. Tử vong, vô số tộc nhân chết tại trong trận chiến kia. Bọn hắn dùng huyết tương vùng tinh không kia nhuộm thành dỉ máu nhan sắc. Hắc hắc, bọn hắn đều đã chết. Chết tại trong chiến dịch dỉ máu ngươi lãnh đạo. Ngươi Thái Bồ cũng chết ở nơi đó à. Thái Bồ là đi theo ngươi lớn lên. Con cự thú này đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Nó giống như là con của ngươi một dạng ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi. Nó chiến tử ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi là có hay không cảm thấy ngươi sai rồi? Thái đế lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất bởi vì khóc đến quá ác mà thân thể vặn vẹo thúc quân, tiếp tục không lưu tình chút nào đả kích hắn. Ngươi đều nói là ta diệt tuyệt tạo vật chủ bộ tộc. Ta là tội nhân, nhưng mà nếu như đổi lại là ta lãnh đạo tộc nhân, ta liền tuyệt sẽ không lựa chọn khu vực dỉ máu tiến hành quyết chiến. Ta là tạo vật chủ bộ tộc tội nhân, nhưng tội lỗi của ta không có ngươi lớn. Ngươi mới là tạo thành tạo vật chủ bộ tộc diệt tuyệt tội nhân. Ta thay ngươi cõng quá nhiều tội. Thúc quân tứ chi chống đất, cố gắng muốn đứng lên, nhưng mà lại không đứng dậy được. Ngược lại oa oa nôn mửa liên tục, nhưng không có phun ra bất kỳ vật gì, chỉ phun ra từng thanh gan nước. Tội nhân, thái đế lạnh như băng nói. Thúc quân triệt để không có khí lực, nằm dạp trên mặt đất, trong ánh mắt không có một tia sinh khí. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, không nói gì. Chỉ có thúc quân giống như là một con cá chết ở nơi đó hồng hộc thở hổn hển. Tại trong thái hư bỉ ngạn hư không, nơi đó tạo vật chủ bộ tộc kỳ thật đối với thúc quân cũng không chú ý. Cho dù là Lãng Uyển thần vương cũng đối thúc quân thần vương thờ ơ. Năm đó, Tần Mục còn cảm thấy có chút không hiểu. Chính mình chỉ là người ngoại tộc, lại có thể trở thành Bỉ Ngạn Tạo Vật chủ Thánh Anh, mà xem như Thái Cổ Tam Vương một trong thúc quân, nhưng không có đạt được Bỉ Ngạn Tạo Vật chủ tôn trọng. Hiện tại, hắn hiểu được trong đó duyên cớ. Sau một lúc lâu, Tần Mục đem thúc quân dìu dắt đứng lên. Thúc quân giống như là già đi rất nhiều. Hữu Úy vô lực đẩy hắn ra tay, không có đi nhìn hắn, giống như là không mặt mũi nào gặp lại hắn. Xoay người tập tễnh hướng ra phía ngoài 100.000 Hắc Sơn đi ra ngoài. Thúc quân giống như là một thớt thụ thương lão lang, đi đường lúc khập khiễng, dần dần từng bước đi đến. Thái đế hoàn toàn chính xác lợi hại, cho dù là chỉ còn lại có một cái đầu, mà lại bị Tần Mục phong ấn, hắn cũng có thể chính xác bắt được mỗi người nhược điểm, đem nó đạo tâm đánh tan, đem nó đạo tâm tan rã. Hiện tại thúc quân bị hắn đánh không còn muốn sống. Nếu như thúc quân cứ thế mà đi, đại khái sẽ triệt để cam chịu, cuối cùng lựa chọn yên lặng chết ở chỗ nào trong góc hẻo lánh. Thúc quân, Tần Mục gọi ở hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi hay là tạo vật chủ sao? Thúc quân dừng bước lại, quay đầu, ta là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, ta cần một vị dám làm dám chịu thần vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.